Trở lại thập niên 60, tôi bị hệ thống hố. Chương 35, nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tam Trụ cũng phụ họa, ban nãy em gái diễn thuyết hay lắm, mọi người nghe xong còn bật khóc nữa. Đúng vậy, nói rất hay. Tô Đại Trụ cũng nói. Tô Nhị Trụ nói, người có văn hóa quả nhiên khác nhau. Tô Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên, người có văn hóa. Cho xin đi em gái, cô ta chỉ là đứa tốt nghiệp tiểu học mà thôi. Tô Mạn không muốn tiếp tục phơi nắng nữa nên lên tiếng nhắc nhở. Mẹ, về rồi nói. Nắng nóng quá, chiều con còn phải đi làm nữa. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thu Nguyệt à, để mẹ kể cho con nghe mấy chuyện mà em gái con làm được này. Được nghe nhiều chuyện xưa, Lý Xuân Hoa cũng trở thành người rất biết kể chuyện rồi, diễn tả đoạn cao trào vô cùng đặc sắc, người không biết còn tưởng bà ấy tận mắt nhìn thấy. Tô Nguyệt Thu nghe đến trợn mắt há mồm. Em gái nhà mình có thể làm ra chuyện dũng cảm như này ư, Nhị Nha à, em thay đổi nhiều quá. Tô Thu Nguyệt ngạc nhiên nói. Tô Mạn đáp, em lớn rồi, đương nhiên phải thay đổi, có ai lớn rồi mà không thay đổi đâu. Tô Thu Nguyệt càng thêm không bình tĩnh, nhìn xem cả cách nói chuyện cũng khác, nhẹ nhàng tựa gió thổi. Trước đây Nhị Nha có bao giờ nói chuyện với cô ta như thế? Toàn là cô ta nói, Nhị Nha nghe, không biết có đồng ý hay không, nhưng con bé rất ít khi mở miệng nói. Cho dù có nói thì phần lớn đều nghe theo ý cô ta. Trên đường về, gặp được mấy người mang chậu đến nhà ăn đại đội, họ nhao nhao cất tiếng gọi cô giáo Tô. Cô ta càng bất ngờ hơn, đợi họ đi rồi, cô ta hỏi. Cô giáo Tô, là gọi Nhị Nha à? Lâm Tuyết Cốc thấy Tô Thu Nguyệt hỏi thế thì ý đồ xấu trong đầu nổi lên, lập tức nói tiếp. Chứ còn gì nữa, giờ Nhị Nha nhà chúng ta có tiền đồ lắm, không cần xuống ruộng làm việc, mỗi ngày lên lớp giảng bài cho bọn trẻ. Tối đến xóa mù chữ cho mọi người là kiếm được công điểm rồi. Thu Nguyệt à, em tranh thủ thời gian nghỉ hè về nhà, còn phải xuống ruộng làm việc đấy. Tô Thu Nguyệt, cô em gái chỉ tốt nghiệp tiểu học của cô thực sự có thể làm được việc này. Con mới không về bao lâu, mà sao trong nhà xảy ra nhiều chuyện thế? Lý Xuân Hoa vui vẻ đáp, đúng thế, toàn là chuyện tốt thôi. Bây giờ cả hai đứa đều có tiền đồ, Nhị Nha không cần làm ruộng nữa, sau này con tốt nghiệp đến thành phố. Trong đội chẳng có con gái nhà ai có tiền đồ như con gái của mẹ đâu. Tô Thu Nguyệt, sau khi về đến nhà, Lý Xuân Hoa và Tô Tam Trụ lại ra ngoài lấy cơm. Bây giờ ra ngoài đường, sống lưng bà thẳng tắp, có cảm giác như mình vô cùng đặc biệt. Dù sao cũng là người thân của anh hùng, đương nhiên là phải thể hiện bản thân rất có khí chất rồi. Ngay cả việc chen ngang cũng không thèm làm, người thân của anh hùng ai lại chen hàng thế chứ, mất mặt lắm. Đương nhiên các xã viên không biết trong lòng đồng chí Lý Xuân Hoa nghĩ gì, thấy bà ấy đi lấy cơm một cách rất đàng hoàng, không làm ầm làm ĩ, đứng xếp hàng sau lưng mọi người, trong lòng mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Dù sao cô giáo Tô có tính cách tốt như thế, người trong nhà ít nhiều gì cũng chịu chút ảnh hưởng. Xem ra đồng chí Lý Xuân Hoa đã được cô giáo Tô cảm hóa rồi, thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu. Mọi người không nhịn được mà nhìn bà ấy thêm mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người lướt qua người mình, Lý Xuân Hoa cho rằng đó đều là ánh mắt hâm mộ khi thấy người nhà anh hùng, thế nên bà ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đón nhận sự nhìn ngắm của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên nhà họ Tô, lúc Tô Thu Nguyệt bước vào nhà mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Trong phòng kê thêm một cái bàn học đơn, là cái vốn được dùng để đặt cốc nước của cha mẹ. Trên bàn còn có mấy cuốn tập và bút máy, được xếp vô cùng ngay ngắn gọn gàng. Vừa nhìn là biết ngay đây là chỗ ngồi của một phần tử trí thức. Tô Mạn đặt cốc tráng men và khăn lông mới nhận được lên bàn, khiến nó trông càng khác hẳn với mọi thứ xung quanh. Tô Thu Nguyệt nhìn em gái mình, Nhị Nha, sao tự dưng em lại xóa mù chữ cho mọi người? Còn dạy học cho mấy đứa nhỏ nữa. Cô ta tò mò muốn chết, không thể hiểu nổi, sao đại đội lại đồng ý cho đứa em gái chỉ mới tốt nghiệp tiểu học của mình làm như vậy? Tô Mạn đáp, em chỉ muốn làm chút chuyện cho đại đội mà thôi. Sao đại đội lại đồng ý cho em làm, em chỉ mới tốt nghiệp tiểu học thôi mà. Tô Mạn nói, có lẽ là vì những người có trình độ học vấn cao khác không nguyện ý làm việc này. Dù sao người có tinh thần cống hiến không vụ lợi như em, quá ít. Tô Thu Nguyệt, cách chương.